chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi. Chương 238, góc truyện audio.com. Chương 238, làm tan chảy trái tim anh giống như có một hàng ngựa đang phi nước đại trước mắt cô. Tôi không thể đi từ thành đô đến thành phố Long Minh mà không có lý do nào cả. Hơn nữa tất cả những người tham dự đều là phụ nữ độc thân. Tôi một người đã có gia đình sẽ làm gì ở đó? Nếu tôi xuất hiện, chẳng phải là không đánh mà tự khai, thừa nhận gian tình mà bọn họ gắn cho chúng ta. Chấm, nghe cũng có lý, vậy cô đừng đi nữa, ở lại đây cùng ta. Anh đan sen hai tay ôm sau đầu chậm rãi nói. Cô sửng sốt, anh không định đi sao? Tôi không bao giờ làm những việc lãng phí thời gian. Đôi môi mỏng của anh ta mở ra một đường vòng cung hẹp. Đang nói chuyện thì có điện thoại đến, là bà Lục gọi đến. Bà vẫn lo lắng về việc con trai sẽ không đến. Kiến Nghi, con hiện đang ở đâu, ngày mai nhất định phải tới buổi tiệc đó. Đây là bữa tiệc tiệc dành cho Lục Kiều Sam, không liên quan gì đến con. Mẹ nên dành tâm trí nhiều hơn cho nó và nhanh chóng gả nó đi đi. Nếu không sẽ trở thành bà cô thật đó. Lục Kiến Nghi ăn nói độc miệng. Hoa Hiền Phương nhẹ nhàng hít vào một hơi, cô có thể đoán được vẻ mặt tối sầm của bà Lục lúc này. Thực ra bà Lục không chỉ sầm mặt mà còn rất tức tối. Con không đến cũng được, mẹ giúp con chọn, đến lúc đó con không đồng ý cũng phải đồng ý, nếu mẹ cho rằng mình thực sự có khả năng này, thì cứ thử đi. Lục Kiến Nghi buông một tiếng, lạnh lùng cúp điện thoại. Hoa Hiền Phương bây giờ chắc chắn rằng anh ấy thực sự sẽ không đi. Một khi Ma Vương quyết định chắc chắn sẽ không thể thay đổi, không ai có thể kiểm soát anh. Ngày mai, những cô gái đó phải thất vọng đến mức nào, liệu thành phố Long Minh có bị ngập lụt không? Cô nói với giọng điệu giễu cợt. Anh duỗi cánh tay kéo cô vào lòng, em đang vui trộm trong lòng à, cô lau mồ hôi. Cô hạnh phúc về điều gì chứ, lòng cô êm đềm như nước sao, Lục Kiến Nghi thành thật mà nói, từ tận đáy lòng tôi đặc biệt mong rằng anh có thể tìm được một người con gái thích hợp để có thể cùng nhau trải qua phần đời còn lại thật đấy. Cô nghiêm nghị nói, khiến Lục Kiến Nghi tức giận, người đàn bà không có tim, trong lòng cô không hề có vị trí của anh, vì vậy đến ghen tị cô cũng không có lấy một chút. Anh chống cằm nhìn cô bằng đôi mắt sâu và dữ tợn, như muốn nuốt sống cô. Hoa Hiền Phương, tôi hỏi cô, trong lòng cô Thời Thạch quan trọng, hay Hứa Nhã Thanh quan trọng? Anh cố tình không nhắc đến bản thân vì anh đã biết câu trả lời từ lâu, so với bọn họ anh là người kém quan trọng nhất. Nhưng anh ta có những động cơ của riêng mình, anh muốn kiểm tra xem tình cảm của cô với Hứa Nhã Thanh đến mức độ nào. Thời Thạch là mối tình đầu của cô, cũng là người cô từng yêu nhất. Nếu tình cảm của cô dành cho Hứa Nhã Thanh không bằng Thời Thạch thì khả năng chiến thắng của anh sẽ rất lớn. Hoa Hiền Phương không biết suy nghĩ của anh, có chút kinh ngạc. Cô chưa từng nghĩ đến vấn đề này, hơn nữa nó dường như không liên quan gì đến anh. Hai người họ, một là mối tình đầu của tôi, một người là chồng của tôi, sao có thể so sánh được chứ? Rốt cuộc là ai quan trọng hơn? Ngón tay anh hơi siết chặt, khuôn mặt nghiêm nghị, quyết không buông tha, nhất định sẽ truy hỏi đến cùng. Hoa Hiền Phương trong lòng đổ mồ hôi dữ dội, điều này có chút liên quan nào đến anh sao? Anh muốn hỏi điều này làm gì? Đừng nói nhảm, trả lời thật, giọng điệu của anh cực kỳ độc đoán, giống như hoàng đế ra lệnh. Cô mãnh liệt nuốt nước bọt, góc truyện audio.com, Thời Thạch là người mà tôi yêu nhất, anh ấy sẽ mãi sống trong ký ức của tôi. Nhã Thanh là người mà tôi muốn gắn bó cả đời, đồng thời cũng là bố của con tôi. Hiện tại bây giờ đối với tôi, anh ấy là quan trọng nhất. Cô nói chuyện rất thẳng thắn, không chút câu nệ, sự thẳng thắn khiến Lục Kiến Nghi bực bội đến phát điên, như có tiếng sét từ trên trời rơi xuống, đánh mạnh vào huyệt thái dương của anh. Chết tiệt, cô yêu Hứa Nhã Thanh sao? Anh nghiến răng, từng chữ được phun ra. Lồng ngực của anh bị kích động nặng nề, từng đợt hỗn loạn giống như sóng thần cuộn vào bên trong, suýt chút nữa bùng lên không kiểm soát. Hoa Hiền Phương cảm thấy cơ thể cũng theo đó mà run lên, ước chừng nếu cô dám nói ra lời xúc phạm anh, cô sẽ bị bóp chết ngay tại chỗ. Giữa vợ chồng với nhau không nhất định phải có tình yêu. Tôi và Nhã Thanh Thiên về tình thân và tình bạn hơn, cô thận trọng nói. Lồng ngực điên cuồng của Lục Kiến Nghi từ từ bình tĩnh lại, giống như được thứ gì đó xoa dịu. Cô vẫn chưa yêu anh ta đúng không? Anh cần phải chắc chắn một lần nữa, nhất định phải chắc chắn. Chúng tôi tôn trọng lẫn nhau, chúng tôi vừa là người thân vừa là bạn bè. Cách này tốt hơn và bền chặt hơn tình yêu. Cô thì thầm, khóe miệng Lục Kiến Nghi nhếch lên một vòng cung lạnh lẽo, khuôn mặt tuấn tú bị che lại, gần như dán chặt vào cô. Hoa Hiền Phương, cô không được phép yêu Hứa Nhã Thanh. Cô nhún vai, vẻ mặt giễu cợt, cảm xúc của tôi ngay cả bản thân tôi cũng không thể kiểm soát được, huống chi là anh. Cho dù bây giờ tôi chưa yêu anh ấy, thì lúc nào tôi cũng có thể đột nhiên mà yêu anh ấy. Ngón tay Lục Kiến Nghi đột ngột siết chặt thêm một chút sức lực, một cơn đau nhen nhúm truyền đến từ cằm khiến cô cau mày. Nếu em không kiềm chế được tôi sẽ giúp em, với giọng điệu cảnh báo và đe dọa của anh ta cô dùng mình. Lục Kiến Nghi, còn anh có thể khống chế được trái tim của mình sao? Câu này đập vào đầu khiến anh ta run rẩy dữ dội. Anh không thể kiểm soát nó. Nếu như anh có thể kiểm soát được trái tim của chính mình, anh sẽ không để cho cô gái ngốc này bước vào. Nhưng những lời này, Hoa Hiền Phương không thể nào biết được. Chỉ có con sâu ngốc nghếch như cô mới không thể kiềm chế bản thân, vài câu đường mật đã bị lừa rồi. Tôi không có, anh quá coi thường tôi. Cô cong môi, cô rất tự chủ cho nên cô sẽ không bao giờ yêu anh, sẽ không làm con thiêu thân đâm đầu vào lửa nữa. Em có điểm gì đáng được coi trọng không? Anh chế nhạo búng vào trán cô. Cô đã bị anh đả kích, hóa ra trong mắt anh cô là người phụ nữ không có chút giá trị nào cả. Không có thì không có vậy, tôi cũng tự biết bản thân mình như thế nào, không hy vọng bị anh thích. Lục Kiến Nghi ánh mắt hơi tối sầm lại, có chút đau lòng. Cô có người khác thích nên không quan tâm đúng không? Cô có chút choáng váng. Đây là hai chuyện khác nhau. Anh căn bản không thể thích tôi. Tôi còn tự mình nghĩ ngợi lung tung làm gì? Làm sao em biết là tôi không thích em? Lục Kiến Nghi hỏi ngược lại. Đây là sự thật mà cả thế giới đều biết. Trong mắt anh tôi còn không bằng ngọn cỏ. Cô cụp mắt xuống, dưới hàng mi dài dày lộ ra đôi chút đau khổ. Trong suốt 3 tháng ở nhà họ Lục, cô đã sống trong khoảng cách giữa tự ti và tự tôn, thoi thóp qua ngày. Anh thở dài, có một điều Phin nói đúng, cô gái ngốc nghếch này là người thụ động về tình cảm, cần người khác làm tan chảy, và anh cũng vậy. Góc chuyện audio.com, bọn họ ở bên nhau giống như những tảng đá chạm vào nhau, chỉ khi một trong hai mềm đi mới có thể hòa quyện vào nhau. Và người này chỉ có thể là anh, ai bảo anh là đàn ông chứ? Anh phải lên kế hoạch cẩn thận và tặng cô một món quà lớn hơn, để trái tim cô tan chảy trước anh như thể xác của cô. Cách chương.